Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đầu óc cô nóng lên liền chạy tới, nói ra những lời to gan lớn mật như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác người ta liên tục không thèm để ý đến. Ngay lập tức, Hoàn Nhan đưa tay đẩy thân Tống Hạo ra, đứng thẳng người lại. Anh chắc còn bận việc, em về nhà trước đây. Hoàn Nhan mới đi được hai bước, liền bị một cánh tay đưa xoẹt ngang thân, nằm đúng vào cổ tay. Hoàn Nhan cảm thấy có một lực đạo kéo cô ngã nhào ở phía sau, rồi trở lại vào trong ngực của anh. Anh đương nhiên rất muốn chúng ta sẽ sinh thêm một cục cưng nữa, nhưng anh rất sợ em lại phải chịu khổ như là lần trước. Hơn nữa anh cũng chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho nên em hãy để cho anh thêm một thời gian ngắn nữa có được hay không? Nhìn vẻ mặt kinh sợ của anh, Hoàn Nhan không nhịn được mà cười. Thôi được rồi, em cũng không muốn nói với anh, chúng ta chỉ có một mình Noãn Noãn là đủ rồi. Nếu có thêm em bé, em sợ rằng con bé sẽ tủi thân. Nó sợ nhất là người khác không cần nó, không thương nó. Sẽ không như vậy. Cho dù chúng ta về sau có bao nhiêu con nữa, anh sẽ vẫn yêu Noãn Noãn nhất. Nhìn thấy cô lại đau lòng, anh vội vã dỗ dành nói. Vì sao chứ? Hoàn Nhan có một chút khó hiểu. Cô vẫn nghĩ rằng anh là người rất yêu thích con trai. Noãn Noãn sinh ra khi không có anh ở bên cạnh, cho nên anh muốn mình phải dành toàn bộ tình yêu thương cho con. Chỉ có cách ấy, ngoài ra không có cách nào để bù đắp cho con bé. Anh ôm lấy cô, suy nghĩ một chút về chuyện ngày trước của anh. Nhớ lại khi học lớp nhất, khi ấy anh vẫn còn là một cậu bé con. Buổi tối ngủ nhất định phải nắm được tấm thảm nhỏ trong tay mới có thể ngủ được. Hầu như đêm nào, cậu bé cũng bị ác mộng làm cho tỉnh lại. Anh cảm thấy vô cùng hối hận, chẳng qua là hối hận bây giờ thì có ích gì. Vì vậy, anh không thể làm gì khác hơn là cố gắng dành tình yêu thương cho con gái nhiều hơn nữa để đền bù hết thảy. Anh có thể nghĩ như vậy thì thật là tốt rồi. Khoảng thời gian này Noãn Noãn không vui. A Hy đã đi rồi, ngay cả một cuộc gọi điện thoại cũng không gọi cho con bé. Con bé vẫn còn rất là nhớ A Hy. Bảo nó gọi anh một tiếng ba ba cũng không chịu. Đừng nghĩ nhiều về chuyện này. Từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù sao trước đây cũng đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cho con bé. Noãn Noãn có tình cảm sâu nặng với A Hy là điều tất nhiên. Đừng bắt buộc con phải làm chuyện nó không thích. Anh cũng không vội. Ừ. Anh đã nói như vậy thì em cũng an tâm. Noãn Noãn tính tưởng ưng hạnh như vậy, nhưng cũng không biết là giống ai đây. Còn không phải giống em thì còn có thể giống ai vào đây được nữa chứ. Thần Tống Hạo cười to, đưa tay lấy áo khoác ôm lấy cô, hướng về bên ngoài bước đi. Hôm nay đi về nhà đi. Anh khẳng định ba mẹ đã đón Noãn Noãn đi rồi. Chúng ta trở về nhà mình nhé, có được hay không? Em còn chưa nói tiếng nào với ba mẹ và Duy An đó. Hoàn Nhan cúi đầu có một chút xấu hổ. Cô biết quyết định tái hợp với thần Tống Hạo khởi đầu chính là một từ khắc kia. Bản thân cô cũng hiểu sau khi phát sinh mọi chuyện, cô nên tiếp nhận cuộc sống chung hòa thuận với anh. Chẳng qua suy nghĩ một chút, cô vẫn còn cảm thấy thật là ngượng ngùng. Thời gian 5 năm, cô giống như tự mình làm khổ mình, gần như là giữ thủ tiết, mà anh cũng không phải, hình như là không có lỗi. Trước tiên chúng ta đi siêu thị mua một chút đồ ăn gì đó, sau đó mình về nhà nấu cơm có được hay không? Anh mở cửa, hỏi ý kiến của cô. Anh làm cho em ăn sao? Hoàn Nhan cất tiếng bật cười. Cô biết rõ từ trước tới nay, phòng bếp vốn là nơi anh một bước cũng chưa thường đặt chân qua. Đó là điều tất nhiên. Có điều anh chỉ biết là một món mà thôi. Anh mở miệng trả lời ngoài dự liệu của cô. Anh sẽ làm món gì? Hoàn Nhan trợn to hai mắt, có một chút không dám tin tưởng. Người đàn ông này đưa áo tới tay, cầm đưa tới mồm còn có thể nấu ăn sao? Cô có chết cũng không tin nha. Trước hết cần phải giữ bí mật đã. Anh để cài cô ở trên xe, còn mình chạy vào mua một vài thứ. Lại vẫn ra vẻ thần bí, đặt ở cốp sau, không cho cô nhìn xem. Hoàn Nhan tò mò cực kỳ, hỏi anh tới mấy lần, thế nhưng anh cũng không đáp lại. Cô không thể làm gì khác hơn là đành phải chịu đựng sự thúc giục của anh mau mau lái xe về nhà. Về đến nhà, anh liền đem cô đặt tại trên ghế salon, còn mình thì thần thần bí bí, ôm một đống đồ chạy vào phòng bếp bắt đầu ra tay. Không lâu sau, Hoàn Nhan đã ngửi thấy trong nhà bếp bay ra mùi thơm của đồ ăn. Cô ngửi ngửi, rất dễ dàng liền phân biệt là mùi của hành cắt lá phi thơm nhỏ, còn có mùi thơm của trứng gà. Chẳng lẽ trong món ăn anh định làm là trứng gà chân sao? Cánh cửa phòng bếp mở ra, anh bưng ra một cái mâm cao hứng gọi cô. Anh làm món cơm chiên trứng gà. Đây là món anh đã học từ lúc 10 tuổi. Hơn 20 năm rồi vẫn đảm bảo đúng kỹ thuật. Coi như cũng không uổng phí công luyện tập, em tới nếm thử một chút đi. Trứng gà vàng óng ánh, màu xanh của hành lá cắt nhỏ nằm rải rác ở phía trên, bao lấy hạt. Từng hạt cơm trông thật là mê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net